cùng tên kia tiểu tùy tùng bên ngoài, tất cả cổ long tộc tộc nhân, một cái tiếp theo một cái, há to mồm, mặt mũi tràn đầy ngây người như phỗng, nhìn đứng ở trên đài cao Long Băng Giao. Trên mặt mỗi người tất cả đều viết hai chữ: cái gì tiếp lấy? Sở hữu nhân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều tưởng rằng chính mình nghe lầm. Có thể nhìn bên cạnh người cũng là một bộ cực kỳ trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Trong chốc lát, tất cả cổ long tộc tộc nhân đều mê mang. Cái này tình huống như thế nào để bọn hắn cổ long tộc cả tộc đem đến thiên tộc khu vực? Đây là ý gì? Chẳng lẽ là để bọn hắn tìm đến phía thiên tộc sao, đại trưởng lão? Cái này, lúc này cái kia mấy tên đại tôn thần, tất cả đều một mặt yên lặng nhìn về phía Long Bác Chiến, hỏi thăm đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Không nghe thấy Long Đế nói lời sao? Sáng mai cả tộc di chuyển thiên tộc khu vực sở hữu nhân. Trong chốc lát, đám này đại tôn thần, tất cả đều trợn tròn mắt, đại não lần nữa biến trống giống. Này làm sao cùng bọn hắn trước đó đoán hoàn toàn không giống a? Dựa vào cái gì để bọn hắn cổ long tục đem đến thiên tục khu vực? Cái này không có đạo lý a. Không đợi toàn trường tất cả cổ long tục tục nhân kịp phản ứng, một bên Phượng Mộ Tuyết cũng đứng ở Long Băng Giao bên người. Một thân hoàng kim đế bào hạ Phượng Mộ Tuyết, so Long Băng Giao càng tức giận chàng. Tuy nói Long Băng Giao bây giờ là Long Đế, nhưng Phượng Mộ Tuyết chính là Phượng Hoàng nhất tộc sáng tạo tộc chi đế. Cho dù tại cổ long tộc trong mắt mọi người, cũng cực kỳ lời nói có trọng lượng. Có thể nàng lời kế tiếp lại là để phía dưới tất cả cổ long tộc tộc nhân triệt để ngây ngốc ngay tại chỗ. Tộc ta sáng mai cũng sẽ di chuyển thiên tộc khu vực, đến lúc đó đem cùng các ngươi cổ long tộc cùng nhau đi tới. Phía dưới sở hữu nhân tính hoàn toàn yên tĩnh, nhưng toàn trường bầu không khí lại lộ vẻ đột nhiên rất là xấu hổ. Gặp này, Long Bác Chiến vội vàng đi ra, thản nhiên nói: kế nhiệm đại điển đến đây là kết thúc, các ngươi có thể tự mình tan cuộc. Sở hữu nhân, đây coi là chuyện gì xảy ra? Nguyên nhân gì đều không nói thì để bọn hắn sáng mai đem đến thiên tộc khu vực? Phải biết bọn họ cổ long tộc thế nhưng là sớm đã tìm đến phía Cấm Châu lão nhân. Chẳng lẽ các trưởng lão cùng Long Đế thì không sợ Cấm Châu lão nhân tức giận sao? Nhưng đối mặt cổ tổ cấp nhân vật, nhất là Phượng Mộ Tuyết, phía dưới cổ long tộc sở hữu nhân đều không ai dám đưa ra nghi vấn. Đã đều quyết định, vậy nhất định tự có đạo lý. Chỉ là đây cũng quá kỳ quái. Đợi đến sở hữu nhân rời đi, Long Bác Chiến cung kính đi đến Long Băng Giao trước mặt, hướng kỳ hành một cách lễ, cung kính nói: Long Đế, muốn hay không hướng các tộc nhân lộ ra một số? Đứng ở bên cạnh hắn mấy vị cổ tổ cũng là mặt lộ vẻ một tia hỏi thăm thái độ. Các tộc nhân như thế nghi hoặc, xác thực cũng không tốt lắm. Kỳ thật Long Bác Chiến cũng là tại vì Long Băng Giao cân nhắc. Dù sao Long Băng Giao hiện tại là Long Đế, thân phận rất là tôn quý. Cuộc sống về sau muốn chỉ trưởng toàn bộ cổ long tộc sự vụ lớn nhỏ, nếu là phía dưới các tộc nhân đối Long Đế nắm giữ thái độ hoài nghi, vẫn là bất lợi cho bọn họ toàn bộ cổ long tộc phát triển. Chỉ bất quá, đừng nhìn Long Băng Giao mới bước lên Long Đế chi vị, đối với huyền mưu loại vật này, nàng sớm tại vứt bỏ vũ trụ làm long nữ hoàng thời điểm liền đã có thể sử dụng lô hỏa thuần thanh. Đối với Long Bác Chiến lo lắng, nàng ngược lại một chút cũng không để ý. Không dùng đợi đến sáng mai đến thiên tộc cổ địa về sau, bọn họ tự nhiên có thể minh bạch. Nói, nàng liền cho Long Bác Chiến bọn người xử một ánh mắt, lại nói: còn có chủ nhân tại, các ngươi lại có cái gì tốt không yên lòng? Sau một khắc, làm Long Bác Chiến bọn người theo Long Băng Nam ánh mắt nhìn sang thời điểm, lúc này mới phát hiện giờ phút này tại núi cao xa xa phía trên, Sở Lăng Tiêu chính xa xa nhìn về phía nơi này. Nhất thời mấy người toàn cũng nhìn không được run run một chút. Thăm thắm ở giữa, làm sáng sớm ngày thứ hai đến, toàn bộ vạn giới chi địa phía dưới các tộc còn không có theo cấm châu phát sinh một kiện chuyện khó mà tin nổi bên trong. Triệt để lấy lại tinh thần. Liền nghe đến theo cửa không thiên đỉnh phía trên. Truyền thừa từng đợt sấm sét. Chống trận thanh âm. Khi thấy hai mặt cờ lớn vàng ống thật cao dựng đứng tại bên trên bầu trời thời điểm nhất thời kinh hãi. Toàn bộ vạn giới chi địa trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Một mặt thập trảo kim long, một mặt hỏa hồng phượng hoàng sau một khắc. Không chờ sau đó mới các tộc thời gian trong nháy mắt. Một khoảng trời phía trên. Ô ép một chút lại tất cả đều là người. Ngoại trừ người. Còn có đếm không hết to lớn chiến hạm. Trong chốc lát. Các tộc sở hữu nhân ánh mắt đều nhất thời trừng lớn. Đưa mắt nhìn lại hiện lên vẻ kinh sợ chi sắc. Ông trời của ta. Cái này cổ long tộc cùng cửu thiên phượng hoàng nhất tộc. Đến tột cùng đang dở trò phượng gì lúc này thì có người. Liền đã thấy choáng mắt. Toàn bộ vạn giới chi địa. Đều là một mảnh chấn động. Cái này cửu không thiên đỉnh phía trên hai tộc. Từ khi kỷ nguyên ban đầu. Thì một mực sống ở phía trên. Chưa từng đại quy mô như vậy xuất động qua. Nhưng nhìn bây giờ bộ này hưng sư động chúng tràng diện. Rõ ràng là tại di chuyển a cái này hai tộc muốn di chuyển ở đâu sau một khắc. Làm các tộc sở hữu nhân trông thấy hai tộc chiến hạm khổng lồ hướng về cấm châu chi địa chạy tới thời điểm, cũng không khỏi mặt lộ vẻ một tia bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Thì ra là thế, xem ra hai tộc đây là tại hướng cấm châu lão nhân bề ngoài lấy quyết tâm muốn đem đến cấm châu đi a. Còn không có các tộc sở hữu nhân ổn định tâm tình đến đón lấy xuất hiện một màn, lại là để bọn hắn trong nháy mắt mở rộng tầm mắt. Ánh mắt rung động rung động. Gương mặt khó có thể tin. Giả đi đây là giả đi, hai tộc lại không có đi cấm châu. Ngược lại đi thiên tộc cổ địa. Bọn họ muốn làm gì, tìm đến phía thiên tộc sao? Nhìn đến cổ long tộc cùng cửu thiên phượng hoàng nhất tộc chiến hạm. Chạy nhanh thiên tộc khu vực một khắc kia trở đi. Các tộc tất cả khởi nguyên đế. Cổ tổ. Đều nhất thời thân thể đột nhiên run lên. Đã mất đi xem tiếp đi hứng thú. Đại khái hiểu chuyện gì xảy ra. Bọn họ lại một lần đánh giá thấp cái kia nam nhân lần trước cấm châu lão nhân tiến về thiên tộc cổ địa. Căn bản không phải như bọn họ đoán một dạng. Sở Lăng Tiêu cứu được hắn. Chính mình ngược lại vẫn lạc thân tiêu tan. Cấm châu lão nhân hổ thẹn trong lòng mà vẫn an thiên tộc giờ khắc này. Các tộc tất cả khởi nguyên đế, cổ tổ thẳng nuốt một cái mấy cái ngụm nước bọt, ra đầu càng là tê dại một hồi. Nam nhân này, thực sự quá mạnh mà ngay cả vạn giới phía trên, đều thật không có cầm xuống đối phương. Lúc trước bọn họ vẫn là suy đoán. Nhưng giờ phút này nhìn đến cổ long tộc cùng cửu thiên phượng hoàng nhất tộc, bực này cử động, nhất thời trong lòng hoàng sợ tới cực điểm. May mắn chính mình không có sinh ra đối thiên tộc bỏ đá xuống giếng suy nghĩ. Mà khi cổ long tộc cùng cửu thiên phượng hoàng nhất tộc sở hữu nhân hai chân chân chính bước vào thiên tộc cổ địa thời điểm, bọn họ đại não còn trong thời gian ngắn chưa có lấy lại tinh thần đến. Chỉ cảm thấy đây hết thảy đều như giống như nằm mơ. Cửu thiên phượng hoàng nhất tộc còn tốt, có thể cổ long tộc sở hữu nhân thực sự cảm thấy khó có thể tin. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng. Bọn họ đã sớm đầu phục cấm châu. Bây giờ đột nhiên ngã về thiên tục. Không thể nghi ngờ phản bội trung cực nhân vật cấm châu lão nhân. Đây đối với một tôn trung cực nhân vật mà nói, quả thực là sỉ nhục lớn nhất. Bọn họ vốn cho rằng hôm nay tiến về thiên tục sẽ phải gánh chịu đến cấm châu lão nhân. Xưa nay chưa từng có căm giận ngút trời. Có thể lại không nghĩ rằng, lại không có việc gì nhìn lấy bốn phía thuộc về thiên tộc khu vực. Mấy cái kia đại tôn thần, trực tiếp ngẩn người tại chỗ. Cái này, ta vô địch 1 tỷ 525 chương 471 quay về thiên tộc. Quỳ bái cung nghênh thiên tộc cổ địa phía trên tất cả thiên tộc người. Kỳ thật cũng mộng. Nhìn lấy lơ lửng tại bọn họ thiên tộc cổ địa phía trên rất nhiều to lớn chiến hạm, thật không biết nên nói cái gì cho phải. Tất cả mọi người nhận ra, đó là cổ long tộc cùng cửu thiên phượng hoàng nhất tộc.